Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722. Tam tuyến tác chiến, đủ quân số, đặt đơn quá nhiều, Vân Uyển Nghi thật giống Cần Lao Tiểu Mật Phong, thần tốc xuyên qua tại phòng bếp cùng bên ngoài, mà mỗi lần nàng đi đến phòng bếp, trong phòng bếp đặt đơn sẽ nhiều ra một chương. Rất nhanh dùng tới dán đặt đơn giao diện liền bị truy nã. Ta thiên, lại có 5 bàn điểm cá hương quả cả món ăn này. Ta đồ ăn có như vậy lửa sao? Tống Văn Bằng có chút hoài nghi nhân sinh, không nghĩ tới nhiều người như vậy đều điểm hắn đồ ăn. Đang tại xào hương sa gừng cùng cà rốt sợi tô giật dương. Nghe được Tống Văn Bằng nói, đầu cũng không dơ lên đáp. Bằng ca, muốn hay không chúng ta thay đổi? Tống Văn Bằng nghe vậy, nhìn mắt đặt đơn trên bảng thực đơn, thoáng tính hạ tô giật dương lượng công việc, nhất thời đầu đều lớn. 3 cái bia gà, 3 cái bạch chảm kê, 1 đạo nước nấu thịt, 2 đạo bí chế thịt kho tàu, 2 đạo kho thịt xương sườn, tổng cộng 11 nói đồ ăn. Giật dương, cố gắng lên. Nói xong, Tống Văn Bằng một lần nữa cúi đầu xuống, lặng yên thần tốc cắt lấy cả đầu, bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương hại. Đầu tiên là số lượng thượng tô giật dương chính là hắn còn nhiều gấp đôi. Sau đó liền là nấu nướng độ khó thượng, tô giật dương đồ ăn đều là đặc biệt hao thời hao lực. Cả hai độ khó căn bản không thể so sánh. Trong phòng bếp tồn tại 4 cái bếp lò. Tô giật dương chính mình độc chiếm 2 cái, Dương Tuấn Vũ cùng Tống Văn Bằng cùng với Diêm Ninh xài chung còn lại 2 cái bếp lò. Nhìn xem vội vàng Tô giật dương cùng Tống Văn Bằng, Dương Tuấn Vũ gãi gãi đầu, 10 cái đặt đơn chung, chỉ có 2 đạo nông thôn quả dứa cơm là hắn. Nông thôn quả dứa cơm rất dễ dàng làm, Dương Tuấn Vũ một nồi trực tiếp ra 2 bàn. Nhưng mà làm xong sau khi ăn xong, hắn liền rảnh rỗi, đi bên ngoài đi dạo vòng. Phát hiện bên ngoài khách nhân ở Vân Uyển Nghi cùng Diêm Ninh chiêu đãi hạ. Căn bản không cần hắn lại cắm tay, mà trong phòng bếp là lại không có chuyện gì làm. Tiểu Vũ, ngươi nếu như không có việc gì, ngươi liền tạm thời giúp ta đánh cái ra tay thế nào? Ta cái này mặt có chút bận không qua nổi. Tô giật dương nói, Dương Tuấn Vũ nghe vậy, nhất thời rất vui vẻ đáp ứng tới, vui vẻ đi đến Tô giật dương bên người, chờ đợi Tô giật dương phân công, cho mình thần tượng lập tức tay, cái này có thể mở cho hắn tâm hỏng. Hơn nữa Tô giật dương nấu ăn thật ngon, cũng lệnh Dương Tuấn Vũ rất là sùng bái, rất muốn mượn cơ hội này học tập một chút, có Dương Tuấn Vũ hỗ trợ trợ thủ. Tô giật dương tốc độ rõ ràng mau đứng lên. Bằng ca, ngươi một cái bếp lò có đủ hay không dùng? Tô giật dương dò hỏi. Tống Văn Bằng gật gật đầu. Đủ, như thế nào? Tô giật dương không có trả lời. Trực tiếp đem cái thứ 3 bếp lò châm lửa. Đảo dầu, bắt đầu một lần nữa chảo nóng. Tống Văn Bằng thấy thế, có chút âm thầm tặc lưỡi nhìn xem Tô giật dương. Đồng thời tam tuyến tác chiến, đây thật là quá mạnh mẽ, trọng mười mấy cân nồi, tại Tô giật dương trong tay, điên mùi thủ pháp lô hỏa thuần thanh, rất nhanh, tại tam tuyến tác chiến hạ, Tô giật dương ra đồ ăn tốc độ có thể nói là tương đương nhanh. Trong chớp mắt 3 cái bia gà, 3 cái bạch chảm kê cùng 2 cái kho thịt xương sườn liền mới mẻ xuất hiện. Dương Tuấn Vũ lung lay cửa phòng bếp linh đăng. Rất nhanh Vân Uyển Nghi liền từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Nhìn xem phía trước bày biện 8 đạo đồ ăn. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, có chút kinh ngạc nhìn xem Tô giật dương. Nhanh như vậy, lúc này Tống Văn Bằng cá hương quả cà cũng làm tốt. Cười nói, nhà ngươi A Dương tam tuyến tác chiến. Tốc độ này khẳng định nhanh A. Không chỉ nhanh, mà còn bảo chất bảo lượng nha. Dương Tuấn Vũ bổ sung nói. Tô giật dương lau lau tay. đi đến Vân Uyển Nghi phía trước, xoa bóp khuôn mặt nàng, khẽ cười nói, nhanh cho khách nhân bưng lên đi đi, đừng làm cho nhân gia sốt ruột chờ. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, bưng lên hai đạo bia gà muốn đi, bất quá vừa đi ra hai bước, lại quay người quay trở lại tới, nhón chân lên đối với Tô Dật Dương hôn lên khuôn mặt khẩu. Nói âm thanh, bổng bổng tách tách, sau, liền vội vàng rời đi phòng bếp, đạt được mỹ nhân môi thơm một viên. Tô Dật Dương tâm tình thật tốt, quay đầu chỉ thấy Tống Văn bằng ánh mắt hơi có chút u oán nhìn xem Tô Dật Dương. Khục khục, Tô Dật Dương tiếng ho khan, nhỏ giọng nói, bằng ca, ngươi nếu như cũng muốn, ta có thể đi cùng Ninh tỷ nói một chút, để cho nàng cũng cho ngươi đến cái ban thưởng. Nghe được Tô Dật Dương nói, đang tại sát nồi Dương Tuấn Vũ khóe miệng vì đấy, nhịn không được phốc phốc một cái bật cười, mà Tống Văn bằng chính là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vội vàng nói, ngươi cũng đừng giới, ngươi nếu như vậy cùng Diêm Ninh nói, nàng cần phải phá ta không thể. Cái kia, ta liền bất lực, Tô Dật Dương nhún nhún vai, lộ ra một bộ lực bất tòng tâm biểu tình. Tống Văn bằng tức giận nói, ngươi làm nhanh lên đồ ăn đi, bên ngoài khách nhân khá nhiều loại. Tô Dật Dương cười hắc hắc cười, thời điểm này Dương Tuấn Vũ đem nồi cũng thanh lý sạch sẽ. Tô Dật Dương ngay sau đó bắt đầu làm nước nấu thịt cùng bí chế thịt kho tàu. Ở nơi này loại bận rộn chung, thời gian thần tốc trôi qua, từ 2 giờ chiều chuông, mãi cho đến 7 giờ tối, lưu lượng khách lượng đều rất nhiều. Cứ việc Tô Dật Dương bọn họ định ra muốn tương đối cao tại Côn Ma nhà hàng bình quân trình độ, thậm chí có thể cùng một chút giá cao nhà hàng Tây cùng so sánh, thế nhưng vẫn cứ ngăn cản không hiếu kỳ mọi người. Mới đầu bọn họ đều là ôm lòng hiếu kỳ thái độ tới. Nhìn đến đây tại thu tiết mục, nghe nói bên trong đầu bếp cùng phục vụ thành viên đều là đến từ Hoa Quốc Đại Minh Tinh, cho nên đều nghĩ qua tới thử một cái. Ban đầu bọn họ không có đối với đồ ăn thưởng thức đạo hữu cao cỡ nào chờ mong, nhưng lúc này thử qua sau, bọn họ vị giác lại đều bị nhà này món cơm tàu phòng cho chinh phục. Côn Ma tiểu trấn liền như vậy lớn, truyền miệng hạ, món cơm tàu phòng danh tiếng càng ngày càng tốt. Tới gần chạng vạng tối thời gian lại có rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Vẻn vẹn một cái buổi xế chiều, món cơm tàu phòng danh tiếng cư nhiên liền dựng nên lên. Cái này thật là làm cho Tô Dật Dương năm người không biết vừa mừng vừa lo. Thẳng đến 8 giờ tối chuông, lưu lượng khách lượng mới hoàn toàn ít đi. Liên tục bận việc gần 6 giờ, Tô Dật Dương rốt cuộc có thể từ phòng bếp chung đi ra nghỉ ngơi một chút. Ngồi ở bên ngoài trên mặt ghế, ngửi lấy không khí trong lành, Tô Dật Dương tinh thần nhất thời buông lỏng xuống tới. Mệt chết đi, Vân Uyển Nghi đi đến Tô Dật Dương sau lưng, rất là săn sóc cho Tô Dật Dương án lấy ma, đồng thời có chút đau lòng nói, hưởng thụ lấy Vân Uyển Nghi trắng nõn bàn tay nhỏ bé mát xa. Tô Dật Dương chỉ cảm thấy mỏi mệt cảm giác tiêu tán rất nhiều. Diêm Ninh cùng Dương Tuấn Vũ bưng vài đạo đồ ăn từ phòng bếp chung đi ra, bày biện tại trên mặt bàn. Diêm Ninh cười nói, chúng ta cũng nên ăn cơm, ăn xong kết thúc công việc. Ninh tỷ, kết thúc công việc là không thể nào, còn có như vậy nhiều đĩa không có rửa nha. Tô Dật Dương cười khổ nói. Diêm Ninh hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới còn có đĩa không có rửa đâu này. Nhất thời tựa như tiết ra giọng nói, vô lực nói, ta thiên, tuyệt vọng ing, bằng ca, ta cảm thấy chúng ta phải cải biến hạ sách sơ lược. Nếu như mỗi ngày giống như vậy hôm nay như vậy, ta chỉ sợ sẽ bị mệt chết. Tô Dật Dương độc miệng nói, ngươi biết nha, ta chuẩn bị 3 ngày nguyên liệu nấu ăn, ta chỉ dùng 1 ngày liền toàn bộ sử dụng hết. Tống Văn bằng nghe vậy, khẽ gật đầu, xác thực đến cải biến hạ sách sơ lược. Chúng ta chỉ có 5 người, gánh chịu áp lực quá lớn biết chịu không nổi. Nói đến đây, Tống Văn Bằng tạm ngưng, nhìn về phía còn lại bốn người, dò hỏi, có đề nghị gì hay sao? Ta có cái ý nghĩ. Tô Dật Dương đem đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, hướng về còn lại bốn người rủ rỉ nói tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.